Tiên Linh Đồ Phổ, chương 911. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 91.111, 7 dập. Gác sách, com hắc thủy lĩnh 3.000 dặm bên ngoài, đại yêu mộ. Chỗ ngồi này đại yêu mộ đến cùng là lai lịch gì, không ai có thể nói rõ ràng. Linh Đài Giáo còn chưa có xuất hiện thời điểm, nó cũng đã ở tam thai giới lịch sử, ở 5.000 năm trước phảng phất bị chặn ngang chặt đứt thông thường, rất nhiều chuyện. Đều nói không rõ lý do, chỉ có một chút ảnh xước xước truyền thuyết. Tỷ như chỗ ngồi này đại yêu mộ, truyền thuyết là tam thai giới vạn yêu thủy tổ. Cái này dĩ nhiên chỉ là truyền thuyết mà thôi. Trên thực tế, càng là cao cấp yêu tu, càng không được đem truyền thuyết này cho là thật. Vạn yêu thủy tổ đùa gì thế? Bọn họ huyết thống không đồng nhất, chủng tộc bất đồng, làm sao có thể sẽ có cùng một cái thủy tổ đây? Bất quá! Cái này là một vị đại yêu chôn xương sở, điểm này đã được đến xác nhận. Bởi vì, Linh Đài Giáo phương diện đã sớm phái người thăm qua. Cho nên, chỗ ngồi này đại yêu mộ tuy là rõ ràng mà bày đặt, lại không có người nào sẽ tới tầm bảo. Bảo chưa từng, còn tìm cái gì nha? Hơn nữa, bên trong rất nguy hiểm, có người nói có một kết đan kỳ yêu tu, tổn may mắn tâm, lén lén chạy vào đại yêu mộ, trốn tới lúc, toàn bộ yêu huyết rầm rề. Không có một khối thịt ngon. Linh Ngọc chọn chúng nơi đây, có cùng với chính mình suy tính. Một, chọn địa phương muốn cũng đủ nguy hiểm, mới có thể điều động thiên cơ tính tích cực. Thứ hai, nơi này cách Linh Đài Giáo không xa không gần, cũng không ở Linh Đài dạy trưởng khống phạm vi, lại sẽ làm cho thiên cơ có một loại an toàn tâm lý. Chỗ ngồi này đại yêu mộ, bản giáo đã sớm phái người tới thăm qua, quen việc dễ làm a. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là Linh Ngọc tam thai giới không thế nào thục. Trong thời gian ngắn, chỉ có thể tìm tới giống như đại yêu mộ như thế cái mọi người đều biết địa phương. Nếu như không có ngoa thú thiên phú, có thể hay không lừa gạt ngược lại thiên cơ. Còn thật bất hảo nói, hai ngày sau, ba con yêu đúng hẹn ở thịt người khách sạn hội hợp, hướng đại yêu mộ đi. Thiên cơ mất tích, linh đài bên trong giáo, một nữ tử đột nhiên nói rằng, nàng bên cạnh, ngồi một con diện mục bình thường nam yêu, lúc này ngẩng đầu, nói rằng thiên cơ không phải thường xuyên mất tích sao, có cái gì kỳ quái, ngược lại gần nhất cũng không có nhiệm vụ. Cô gái nói, lần này ta luôn cảm thấy không xong, có dự cảm bất hảo. Nam yêu biết nàng là trong mấy người duy nhất một truyền thừa chủ nhân bói toán học, cảm ứng so với những người khác nhạy cảm. Cho nên không có hoài nghi, như vậy à, chúng ta đây muốn đi bẩm báo chủ nhân sao? Nữ tử lắc đầu. Chủ nhân cũng đã cảm giác được, chủ nhân bói toán học, bí hiểm, tử vi đấu sổ, mai hoa dịch số. Đều tinh thông, há là nàng có thể so sánh, liền nàng cũng có thể cảm giác được, chủ nhân nhất định đã phát hiện. Quả nhiên, cửa truyền đến thanh âm, thiên tương, thiên cùng, yêu quân cho mời. Nữ tử, thiên tương nhìn người nọ, chân mày bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy mà xúc, lộ ra một chút không vui. Đó là một cao gầy nữ tử. Giống như bọn họ, dùng pháp bảo che khuất khuôn mặt, thấy không rõ dung mạo. Giọng nói băng lãnh, liền một điểm phập phồng cũng không có. Dường như tự thân không mang theo một điểm tâm tình, đây chính là chủ nhân mới thu tùy tùng võ khúc. Thiên tương rất không thích người này, mấy tháng trước, nàng vẫn là chủ nhân thích nhất thuộc hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì nàng lãnh tĩnh, hiền hòa, xử sự chu toàn, năm người gian. Chỉ có nàng và bất kỳ một cái nào đều chỗ có được, là tốt nhất điều hòa giả. Hơn nữa, nàng ở bói toán trên đường rất thiên phú. Chủ nhân bói toán học, chỉ có nàng học đi vào, đồng thời ứng dụng như thường. Từ theo chủ nhân, nàng chính là chủ nhân yêu thích nhất thuộc hạ. Thẳng đến người trước mắt này xuất hiện, võ khúc cùng tham lang là cùng đi, đến cùng là lai lịch gì, bọn họ năm người tùy tùng không có một rõ ràng. Chỉ biết là yêu quân đột nhiên từ bên ngoài mang đến hai người, nói bọn họ một cái tham lang, một cái võ khúc, sau này địa vị giống như bọn họ. Thiên tương biết, chủ nhân lớn nhất tâm nguyện là góp đủ 14 chủ tinh, vận chuyển chân chính thiên mệnh linh đồ, nhờ vào đó nhìn thấy thiên đạo. Đồng bạn của bọn họ tương lai càng ngày càng nhiều, thẳng đến 14 chủ tinh góp đủ. Nhưng là, võ khúc để cho nàng phá lệ có cảm giác nguy cơ. Bởi vì, từ võ khúc xuất hiện, tùy thị chủ người nhiều nhất, thì trở thành võ khúc. Ngay cả đoạn thời gian trước nhiệm vụ, nàng cực lực tranh thủ, cuối cùng vẫn là rơi vào Võ Khúc cùng Tham Lang trên người. Võ Khúc đến cùng nơi nào mạnh hơn nàng chủ nhân nói, Võ Khúc với bói toán học, đã không thể nói là thiên phú. Thuyết pháp này làm cho Thiên Tương rất không thích, trước đây chỉ có nàng mới có thể ở mặt chủ nhân trước tùy ý nói giỡn. Đương nhiên, Võ Khúc cũng không thương nói giỡn, bất cứ lúc nào, nàng là như thế này một bộ dáng vẻ lạnh lùng, cùng khuôn mặt tươi cười nghênh nhân Tham Lang hoàn toàn bất đồng. Địa vị mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển, làm cho Thiên Tương sản sinh lòng ghen tị, mặc dù nàng một mực kiềm nén chính mình, nhưng cái này lòng ghen tị hay là đang trong lòng mọc rễ, quất ra mầm. Tiến nhập chủ nhân tinh đồ điện, Thiên Tương cùng Thiên Đồng Nhất bắt đầu lễ bái. Thiên Tương, Thiên Cùng, bái kiến chủ nhân, đứng lên, giật dây phía sau, lộ ra một cái bóng mơ hồ, vùi đầu gầy tính chủ bộ dạng, là bọn hắn thường thấy nhất. Thiên Tương cùng Thiên Cùng đứng dậy, một hồi nữa, bên trong tạm thời dừng lại, chủ nhân thanh âm quen thuộc truyền ra. Thiên Cơ gặp phải chút phiền toái, hai người các ngươi nghĩ biện pháp đi cứu hắn trở về. Thiên Tương sửng sốt, chủ nhân, quá khứ loại chuyện lặt vặt này, đều là Thất Sát hoặc Phá Quân đi làm. Trong năm người bọn họ, Thất Sát cùng Phá Quân tu vi cao nhất, thực lực cũng tối cường. Thiên Tương chính mình rất ít xuất động, thứ nhất, nàng được sủng ái nhất yêu, cho nên thường xuyên tùy thị, thứ hai, nàng cũng không am hiểu đấu pháp. Còn như Thiên Cùng, hắn lá gan luôn luôn vừa phải, thực lực cũng rất bình thường. Lúc này đây, chủ nhân cư nhiên không có để cho Thất Sát cùng Phá Quân đi làm việc, mà gọi là nàng và Thiên Cùng đi. Thiên Tương trong lòng ê ẩm, nàng cái này quả nhiên là thất sủng sao? Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, biểu hiện ra không dám lộ ra một tia một hào bất mãn, hai người cùng kêu lên đáp. Là, hướng bắc mà đi, Thiên Khôi yêu quân nói, tuy không tính mệnh buồn, nhưng có huyết quang tai, chính mình tiểu tâm chuẩn bị. Là, chủ nhân chưa bao giờ biết coi bói sai, hai người sau khi trở về, chuẩn bị ít hành trang, kết bạn hướng bắc mà đi. Tham Lang đây, Thiên Khôi yêu quân hỏi, Võ Khúc như cũ dùng lạnh như băng đều đều ngữ điệu trả lời. Thuộc hạ không biết, án này thôi chắc, hẳn là ở bốn phía đi dạo. Ân, các ngươi ngày gần đây không nên rời khỏi bản giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Khôi yêu quân nói. Là, đại yêu trong mộ, Thiên Cơ ung dung tỉnh lại, khi hắn phát hiện mình toàn thân bị quản chế thời điểm, sợ nhảy dựng lên. Đừng nhúc nhích, đàn châu mềm mại thanh âm dễ nghe truyền đến, nhỏ và dài ngọc thủ vỗ ở trên lồng ngực của hắn. Tấm tắc, thực sự là tốt tuấn gương mặt, che lấp tới không khỏi đáng tiếc. Trơn mềm tay, ở trên mặt của hắn dao động, Thiên Cơ cực lực để cho mình lãnh tĩnh, nhưng này trùng nhơ nhớp cảm giác, hãy để cho hắn nhịn không được buồn nôn. Cút ngay, hắn quát lên, ác tâm chết, đàn châu đối thủ dừng một chút, lập tức làn gió thơm xông vào mũi, mặt của nàng đang ở gang tấc. Ác tâm thơm như vậy, làm sao sẽ ác tâm đây? Thiên Cơ cái gì cũng không đáp, nghiêng đầu qua chỗ khác, nôn ra một trận. Tiện nhân, tay nắm cửa thu hồi đi, chỉ người cái này lãng hóa, dính vào một điểm, bản đại vương đều cảm thấy ác tâm. Thiên Cơ hoàn toàn không ngại dùng ác độc nhất ngữ ngôn chú mắng nàng. Đàn châu không buồn, mặc kệ hắn làm sao mắng cũng không não. Nàng nhưng là ngoa thú, sớm bị người mắng thói quen có được hay không? Nàng cúi đầu, quan sát tỉ mỉ lấy gương mặt này. Ngô, quả thực tế bị nộn nhục rất tuấn tú, thậm chí có thể nói là nam sinh nữ tướng, lộ ra điểm xinh đẹp tuyệt trần mùi vị. Ai nha, như thế khuôn mặt, lại không thích nữ, chẳng lẽ ngươi thích nam? Đàn châu nói, vỗ tay một cái, hoa ra. Đi ra, hoa ra vô thanh vô tức xuất hiện, một đầu nhân giống nhau đứng ở bọn họ bên cạnh thân. Đàn châu chỉ bị giam cầm ở Thiên Cơ, đem hắn làm, Thiên Cơ bỗng nhiên trợn to mắt, hít vào một ngụm khí lạnh. Hoa ra vóc người này, so với bình thường nam tử cao sấp xỉ một cái đầu, cánh tay tráng kiện, bắp thịt phồng lồng ngực, còn có hậu hậu thật thật thắt lưng. Cái này đầu, không thể dùng cường tráng để hình dung, mà là lớn tráng. Thiên Cơ không có đơn thuần như vậy, nghe không hiểu Đan Châu lời nói. Xem Đan Châu, ánh mắt, trả lại cho hắn ném cái mị nhãn, biết là nàng ấy câu. Làm, là có ý gì, làm sao bây giờ, hoa ra lại còn hỏi nàng, cái này còn muốn hỏi ta chăng? Đan Châu ánh mắt rơi vào Thiên Cơ gầy nhỏ vóc người trên. Nhìn một cái này tế bị nộn nhục, không thể so nữ nhân kém bao nhiêu. Nghe nói, nam nhân cùng nam nhân có một phen đặc biệt tư vị. Hòa ra, người đem hắn khi cô gái làm, không là tốt rồi. A hát, Hòa ra đáp một tiếng, cơ nhiên thực sự đi lên trước, vươn quạt hương bổ một dạng bàn tay to, tựa hồ xác định xé xiêm y của hắn. Dừng tay, Thiên Cơ hét thảm một tiếng. Các ngươi đến cùng muốn làm gì bản đại vương? Nhưng là Thiên Khôi yêu quân thuộc hạ, các ngươi dám động, không muốn sống sao? Ha ha ha, đàn châu che miệng cười đến phá lệ ghê tởm. Thiên Khôi yêu quân, thật là lợi hại nha. Bất quá, chờ hắn lúc tới, ngươi đã. Đàn châu ánh mắt đi xuống, rơi vào hạ bộ của hắn, cư nhiên hát lên. Cây hoa cúc tàn, đầy đất tổn thương, làn điệu có thể nói uyển chuyển, đáng tiếc nghe vào Thiên Cơ trong tai, nhất định chính là ma âm. Đủ, Thiên Cơ nhanh khóc, lớn lên cái bộ dáng này là của hắn sai sao? Ai nói hắn không thích nữ nhân, liền thích nam nhân? Hắn chính là chán ghét lấy chồng tiếp xúc, không được sao? Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Thiên Cơ đặc biệt hối hận, tại sao mình muốn lòng tham nhất thời đây biết rõ huynh muội này không rõ lai lịch, hành vi quái dị, còn muốn ham muốn vài món bảo vật, kết quả rơi vào bẫy dập. Mới vừa rồi còn yên lành, kết quả vào đại yêu mộ ở chỗ sâu trong, mới phát hiện nơi đây sớm đã bị người bày mai phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết rõ chủ nhân của hắn Thiên Khôi yêu quân, còn dám tính như vậy tính toán hắn, khẳng định toan tính không nhỏ. Sợ đủ Thiên Cơ, đàn châu cười híp mắt nói, nghe nói, các ngươi tử vi chủ tinh lại hai cái. Thiên Cơ vẻ mặt cầu xin, gật đầu, Tham Lang cùng Võ Khúc, là, bọn họ lai lịch ra sao? Nghe được vấn đề này, Thiên Cơ bị ngoa thú thiên phú ảnh hưởng đầu óc đột nhiên thanh minh rất nhiều. Thì ra các ngươi hướng về phía Tham Lang cùng Võ Khúc tới. Đàn châu vỗ vỗ mặt của hắn, dẫn tới Thiên Cơ quay đầu ra, lại là một trận nôn mửa. Người nói, bắt ngươi đổi hai người bọn họ, ngươi chủ nhân có chịu hay không? Mặc dù Thiên Cơ rất muốn dành cho câu trả lời khẳng định, nhưng lý trí làm cho hắn hiểu được, cái này là không có khả năng. Yêu quân rất coi trọng bọn họ, chỉ có ta một cái, hắn tuyệt không bằng lòng đổi. A hát, đan châu gật đầu, nếu như nhiều hơn nữa thêm hai cái đây, chưa xong còn tiếp, cách chương.